Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 1783. Cửa tiến vào thứ tư chính là nơi mà đám người Thiên Vân Đảo tiến vào, chính là nơi gần nhất, tính từ hạp cốc tiến vào, cũng chính là cửa thứ hai. Mà không gian lôi điện trước mặt đám người Lục Thiếu Du hiện tại chính là cửa thứ ba. Khí tức thật mạnh, phía trước sợ rằng không bình thường chút nào, nếu muốn đi vào chứ sợ không hề dễ dàng. Lục Thiếu Du cảm thán nói, muốn đi vào trong không gian lôi điện kia, tuy rằng còn cách khá xa, thế nhưng Lục Thiếu Du không khó cảm giác ra được cổ uy áp kinh khủng bên trong nó. Lúc này, đám người Tử Yên, Lam Thập Tam, Hỏa Vân Tôn Giả cùng với chúng cường giả thiên địa các, còn có đám người Thiên Thủ Quỷ Vương, Bàn Hủy đều vì không gian tràn ngập lôi điện trước mặt mà thất thần. Một lát sau, cả đám mới phục hồi tinh thần lại, hai mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự chấn động. Không gian lôi điện lớn như vậy, khí thế mạnh mẽ này, số cuộc là ai lưu lại à? Trong thiên địa các, Kình Linh Vương không khỏi cảm thán nói, thiếu chủ quá nguy hiểm, thế nhưng cũng phát tài à? Thanh âm Hắc Vũ mang theo vẻ run rẩy truyền vào trong tai Lục Thiêu Dụ. Đây chính là không gian của cường giả viễn cổ lưu lại cho đến hiện tại. Có lẽ thực lực của cường giả viễn cổ kia tuyệt đối không tầm thường. Hắn là đã đến vũ đế hoặc là linh đế trong đồn đãi. Loại cường giả cấp bậc này, nói không chừng, sẽ lưu lại thần khí hoặc là vũ kỹ tiền cấp. Thế nhưng xem ra nguy hiểm ở nơi này sẽ không giống như kỳ trước nữa. Cường giả viễn cổ có khả năng đã đạt đến cấp bậc linh đế vũ đế sao? Trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh, loại cấp bậc này quả thực chỉ có tuyệt thế cường giả trong truyền thuyết mới có à? Ngay lúc đó, trong không trung tức thì có vô số tiếng thú minh vang vọng. Tiếp theo, ngay trong không gian trước mặt mọi người có vô số yêu thú chạy ra, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đám người Lục Thiếu Du. Yêu thú, linh thú, nhiều như vậy sao? Mọi người tuyệt đối vô cùng kinh ngạc, thật sự không thể tưởng tượng được đám yêu thú trước mặt hiện tại mọi người không thua 300-400 đầu. Đông nghịch bao phủ toàn bộ không gian. Trong số đó, trước chính là mấy đầu yêu thú linh thú thất giai, thực lực thấp nhất cũng là lục giai. Tất cả yêu thú đều có hai mắt đỏ rực, đều bị không gian quỷ dị này khống chế trở thành một khối lỗ sống, hoàn toàn mất đi lý trí. Phía sau lưng đám yêu thú linh thú trong nháy mắt truyền đến không ít tiếng cạch cạch rung động. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đột nhiên phía sau đám yêu thú linh thú kia xuất hiện một đám thú cốt khôi lỗi lớn, ước chừng 1.000 cổ. Mỗi một cổ đều đạt đến cấp bậc 7, còn có cả 7 cấp cao dài, không biết chúng nó được tạo nên như thế nào. Phiền phức rồi, chúng ta đã bị bao vây. Sắc mặt Hỏa Vân Tôn Giả đại biến. Yêu thú, linh thú và khôi lỗi xuất hiện, hầu như không có một chút do dự nào, đều chạy về phía đám người Lục Thiêu Dù. Từng đầu yêu thú, linh thú đều mang theo con mắt đỏ rực, dường như linh hồn đều bị trong không gian quỷ dị này nắm giữ. Loại khí tức hung ác bạo ngược trên người bị kích thích toàn bộ, cả đám vô cùng hung ác bạo ngược. Chạy! Nếu như bị một đám yêu thú linh thú không sợ chết kìa vây quanh thì chúng ta nhất định sẽ chết. Hỏa Vân Tôn Giả quát lớn. Trốn không thoát đâu, đám yêu thú linh thú không sợ chết này nhiều lắm. Diệu Linh Tôn Giả quát to. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mấy nghìn yêu thú linh thú và thú cốt khôi lỗi đã bao vây đám người Lục Thiêu Dù. Đám yêu thú linh thú vòng đầu tiên đã chuẩn bị công kích, mọi người phải lập tức xuất thủ ngăn chặn. Từng thanh âm bạo liệt vang lên, hơn 10 đầu yêu thú khổng lồ hóa thành huyết vụ. Dù có hơn 10 đầu yêu thú khổng lồ bị đánh chết, thế nhưng cũng không làm cho đám yêu thú linh thú phía sau dọa sợ. Ngược lại, cổ khí tức máu tanh này còn kích thích bản tính hung ác, ngược lại của chúng. Thậm chí thi thể của đám yêu thú linh thú bị đánh chết này còn trở thành mỹ thực của đám yêu thú phía sau. Vòng yêu thú linh thú thứ hai âm âm công kích tới, từng đầu yêu thú linh thú giống như không muốn sống,

Không Linh Vương nhìn vào đám yêu thú, linh thú đông nghịch phía sau, là nhìn vào không gian lôi điện tràn ngập, dưới cổ uy áp mạnh mẽ kia khiến cho hắn vô cùng sợ hãi. Phía sau, chính người trong nháy mắt xuất hiện hơn 10 đầu yêu thú, linh thú thất giai và lục giai, hai mắt đỏ ngầu đuổi theo phía sau đám người linh vũ giới. Lão đại, dường như đám người linh vũ giới này cũng gặp phiền phức nhà. Tiểu Long nhìn phía trước, khóe miệng mang theo nụ cười giống như xem kịch vui. Quả nhiên, đám yêu thú linh thú không sợ chết đang vây quanh đám người lục thiêu dù, nhưng bởi vì khí tức trên người của Tiểu Long mà e ngại trong nháy mắt chuyển mục tiêu. Hiện tại, không ngừng rít gào chạy về phía đám người linh vũ giới khiến cho mặt đất rung chảy. Không xong. Người linh vũ giới thầm nghĩ một tiếng không ổn, thế nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. Đám yêu thú phía sau đánh tới, cái miệng rộng mở ra, răng nanh bắn ra hàng mang sắc bén cùng với khí thế kinh người trực tiếp đánh xuống. Chính người linh vũ giới lập tức xuất thủ ngăn cản, chung quy mà nói, những yêu thú này cũng không nhất định có thể uy hiếp tới bọn họ. Thế nhưng nếu cứ như vậy, tiêu hao sẽ vô cùng lớn. Một khi tiêu hao gần hết thì lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Trong bầu trời lần nữa có hơn chục đạo thân ảnh hạ xuống, dường như những đám yêu thú linh thú phía sau truy đuổi. Hơn 10 người hạ xuống, trong nháy mắt nhìn thấy động tĩnh ở phía trước, cả đám trợn mắt liễu lưỡi. Mau tránh! Hơn 10 người trợn mắt muốn thoát đi, thế nhưng cũng đã không còn kịp nữa. Trong nháy mắt, cả đám bị đám yêu thú linh thú đông nghịch vây quanh. Mà hơn 10 người này chính là đám người không nhận tôn giả của Khôn Dương đảo. Ngay sau đó có 450 đạo thân ảnh đồng thời hạ xuống, mang theo uy thế kinh người, chính là đám người Thu Thủy Vương Bối Hải Lĩnh, Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu, Thần Hỏa Vương Địch Viêm, cùng với Nguyệt Long Các Thần Kim Các và các cường giả của Địa Viêm đảo. Mấy chục cường giả này vừa hạ xuống thì lập tức có phản ứng, tất cả đều bị đám yêu thú linh thú bao vây, cả đám điên cuồng công kích. Lại có không ít thân ảnh nhảy ra, đều là cường giả của các thế lực nhỏ. Còn có cường giả tán tụ đang ở trên không trung cũng bị công kích, cả đám không hề chạy trốn. Những người này xuất hiện, có rất nhiều người bộ dáng vô cùng chật vật, thậm chí còn bị thương, dường như trên đường đi cũng vô cùng hung hiểm. Theo công kích, mùi máu tanh tiết ra ngoài khiến cho vô số yêu thú linh thú càng trở nên hung hăng bạo ngược, lao thẳng về phía trước, hoàn toàn không sợ chết. Không xong, sao lại có nhiều yêu thú cùng với linh thú như vậy? Đây rốt cuộc là nơi nào? Nhiều linh thú, yêu thú như vậy, cho dù có yếu cũng khiến cho chúng ta chết mệt. Chúng cường giả bị vây công tức thì biến sắc, những yêu thú linh thú này có một ít đầu, có thực lực không dưới bọn họ. Đám yêu thú linh thú này cũng ngã xuống không ít, thế nhưng cũng có không ít vũ giả linh giả bị một đám yêu thú linh thú điên cuồng vây công cho đến chết. Động tĩnh lớn bên này hấp dẫn không ít người trong nháy mắt lao tới. Thế nhưng đám người vừa mới lao tới kia vừa mới xuất hiện thì lập tức hối hận. Thế nhưng cho dù bọn họ hối hận cũng đã muộn, bởi vì ngay lập tức đã có yêu thú vây công bọn họ. Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Công Tử. Lục Thiếu Du nhíu mày, trong đoàn người, đám người Thiên Ưng Công Tử, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương đều đang bị yêu thú linh thú vây công, cả đám đang liên tục chém giết. Dạ câu chủ, quân ban chủ, hàng lao chủ, qua bên này đi. Lục Thiếu Du do dự một chút rồi truyền âm vào trong tai ba người. Ba người đang chiến đấu kịch liệt nghe thấy Lục Thiếu Du truyền âm, trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du nhẹ nhàng như vô sự đứng ở phía xa. Ba người lập tức nở nụ cười, sau đó phân phó đệ tử trong môn chăm trải đi đến gần khu vực đám người Lục Thiếu Du. Ba người Hằng Ngọc Tôn Giả, Nguy Ngọc Tôn Giả, Ngân Đạo Tôn Giả dẫn đầu đi trước mở đường và đoạn hậu, bảo vệ một ít người thực lực yếu kém. Sau khi mất không ít khí lực, số của cả đám người cũng đi đến gần khu vực của Lục Thiếu Du. Tức thì vô số yêu thú linh thú rít lên giận dữ, cảm nhận khí tức trên người của Tiểu Long khiến cho chúng nó không dám đến gần. Chư vị không sao chứ? Lục Thiếu Du nhìn về phía Ba Sơn Môn, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc, còn có Thiên Ưng Lầu. Dường như nhân số của Ba Sơn Môn này so với ban đầu đã giảm bớt một chút. Có một vài cường giả vương cấp và xuất cấp không thấy tung tích, có lẽ đã ngã xuống dọc đường. đám người còn lại đại bộ phận hiện tại đều có thương thế, còn có người bị thương nặng. Cửu tử nhất sinh, nơi này quả thực quá mức kinh khủng, Lục Chương Môn, đa tạ. Quân Lâm Hằng nói, hắn cũng biết đám yêu thú kia hiện tại không dám tiến đến là do công lao của Tiểu Long. Cũng dựa vào sự bảo hộ của Lục Thiếu Dụ, bằng không, đám người bọn họ bị yêu thú cùng với đám linh thú kia vây công. Kết quả không cần nói cũng biết, cho dù không chết cũng bị lột da. Lục Chương Môn, đa tạ. Âm Dương Vương và Thiên Ưng Công Tử đều cảm kích hành lễ. Lúc này mà Philemon vẫn có thể giúp đỡ bọn họ, quả thực vô cùng hiếm thấy. Chư vị khách khí rồi, Lục Thiếu Du cười nói. Sao lại có nhiều yêu thú linh thú còn có khôi lỗi như vậy? Phiền toái lớn. Trước không trung lần nữa xuất hiện không ít thân ảnh. Từng đạo thân ảnh xuất hiện lập tức kinh ngạc. Đám người vừa mới tới chính là Phiên Hải Vương Lạc Kiến Hồng cùng với cường giả Nhật Sát Cát. Phía xa còn có Đàm Đại Tuyết Vi, Kim Sĩ Vương Kỷ Diệu Tông, Hắc Linh Vương Ô Chấn Vũ và Kim Hiên Đảo và các cường giả của Tinh Ngục Cát. Phía xa hơn nữa là đám người Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn cùng với chúng cường giả Thánh Linh Giáo. Mọi người vừa mới xuất hiện trong nháy mắt đã bị yêu thú linh thú ngập trời công kích. Vô số yêu thú linh thú lục giai cùng với thất giai phía trước nhanh chóng phóng lên cao, trực tiếp hung hăng công kích đám người vừa mới xuất hiện. Ta còn tưởng rằng có lợi ích, sao lại có nhiều yêu thú linh thú như vậy cơ chứ? Hải Vương Lạc Kiến Hồng dùng một chưởng đánh chết một đầu yêu thú, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lúc này trong tai hắn vang lên thanh âm của Lục Tiêu Dụ. Lạc lão ca, mau đến bên này. Ủa? Lạc Kiến Hồng ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy không gian chung quanh đám người Lục Thiếu Dụ không ngờ lại không bị yêu thú công kích, ánh mắt nghi hoặc một lát rồi lập tức mỉm cười. Tất cả đi theo ta. Lạc Kiến Hồng hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra từng đạo công kích mang theo lực lượng bàn bạc. Trong lòng hắn lúc này cũng kêu khổ không ngớt. Hiện tại mỗi một lần thi triển công kích sẽ tiêu hao chân khí gấp 3-4 lần so với bên ngoài. Dưới sự tiêu hao này, quả thực rất dễ khiến cho người ta tiêu hao gần như không còn. Lục lão đệ, để thật thoải mái nha, ta đến chiếm tiện nghi một chút vậy. Một lát sau, Lạc Kiến Hồng cùng với chúng cường giả Nhật Sát Cát một đường chém giết đi đến trước mặt Lục Thiếu Dụ. Dọc đường đi Nhật Sát Cát còn có mấy cường giả vương cấp bị thương. Thánh Linh Thiên Tôn, Thánh Vũ Thiên Tôn cùng với chúng cường giả Thánh Linh Giáo cũng đi theo sau mà tới, sau đó trực tiếp rơi vào phía sau đám người Lục Thiêu Dụ. Nhìn thấy hai cổ khí tức xa lạ, từ khí tức cũng có thể nhận ra cường giả khiến cho đám người Lạc Kiến Hồng, Thiên Địa Các, Tiên Ưng Lầu, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bằng lập tức nhìn vào. Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn, Quân Bất Phạm, Viên Tự Thành đều ở phía sau đám người Lục Thiêu Dụ. Cả đám không nói gì, chỉ lặng lặng đứng ở một chỗ. Mau nhìn, sao không có yêu thú vây công bọn họ? Lúc này, đám người bị yêu thú linh thú vây công, có người nhìn thấy đám người Lục Thiếu Dụ, Lam Thập Tam, Tử Yên, Lạc Kiến Hồng, Âm Dương Vương, Thiên Ưng Công Tử không ngờ lại nhàn nhã, không có bất luận một yêu thú vây công nào. Sắc mặt cả đám lập tức đại biến. Nhanh đi đến gần bọn họ, những yêu thú linh thú này không dám đến gần khu vực bọn họ. Có người lớn tiếng quát, phát hiện ra bí mật này khiến cho vô số người chú ý, bị đám yêu thú linh thú này vây công, bọn họ chỉ có thể chạy trốn mà thôi. Mọi người điên cuồng công kích mạnh mẽ, đánh chết không ít yêu thú và linh thú, trực tiếp đi đến khu vực đám người Lục Thiêu Dụ. Cả đám muốn chiếm chút tiện nghi. Ca ca, làm sao bây giờ? Lục Tâm Đồng nhíu mày, vốn không có yêu thú và linh thú vây công bọn họ, đại bộ phận đều vây công đám người kia. Nếu như đám người kia đi đến gần sẽ lập tức hấp dẫn đám yêu thú điên cuồng kia còn có chút cố khôi lỗi. Mùi máu tanh tràn ngập khiến cho đám yêu thú linh thú này triệt để hung ác. Sợ rằng ngay cả Tiểu Long cũng không thể làm cho bọn chúng kinh sợ được nữa. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, đám người kia không ngờ lại nghĩ đẹp như vậy, cũng muốn đến đụng nước béo cò. Mọi người nghe rõ cho ta, nếu ai dám đến gần, chết không thà. Thanh âm của Lục Thiếu Du quanh quẩn trong không trung khiến cho đám người đang lao tới lập tức sửng sốt. Lao tới, dù sao tất cả mọi người đều đang gặp phiền toái, dựa vào cái gì mà để cho bọn hắn nhàn nhã như vậy, để cho đám người này làm ngư ông đắc lợi sao? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là Huyền Minh tôn giả của Linh Vũ Giới vừa mới lên tiếng. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà để cho bọn họ ngư ông đắc lợi, chúng ta chạy tới đó. Đám người vừa mới tới dừng lại tức thì bị kích động. Lúc này mọi người đang ở trong hiểm cảnh, dựa vào cái gì mà để cho người khác nhàn nhã như vậy? Tất cả mọi người lập tức cảm thấy bất bình trong lòng, trong nháy mắt lần nữa lao tới. Tiến tới! Mọi người dưới sự bao vây của linh thú, yêu thú còn có thú cốt khôi lỗi lao thẳng về đám người Lục Thiêu Dù. Nhìn thấy mọi người bị kích động, đám người Huyền Minh tôn giả không khỏi mỉm cười. Đám người không nhận tôn giả phía xa cũng cười nhạt một tiếng. Ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống, nhân số vô cùng nhiều, sợ rằng đám yêu thú này sẽ không khống chế được nữa. Đến lúc đó ngay cả Tiểu Long cũng không thể làm chúng nó kinh sợ. Một tiếng đau mình giống như là long ngâm từ trong anh đao vang lên. Thanh âm xuyên thấu không gian bao phủ chung quanh, khiến cho vô số yêu thú chung quanh toàn thân trung chảy. Tiếng long ngâm này giống như là tiếng rít gào của Tiểu Long, uy áp mạnh mẽ đến cực hạn. Dưới tiếng đao minh này, không ít yêu thú linh thú hoàn toàn run rẩy, bị áp chế làm cho sững lại. Người tới gần, giết không tha. Thân ảnh Lục Thiêu Du nhảy ra, tay cầm huyết lục, huyết sắc quang mang trên huyết lục lóe lên, mơ hồ có sát khí tràn ngập, đao mang bắn ra, đao mang mang theo huyết sắc quang mang, khiến cho năng lượng trong thiên địa nhộn nhạo, khí tức trên người Lục Thiêu Du đột nhiên trở nên sắc bén ngập trời. Chết đi! Một tiếng quát khẽ vang lên, huyết lục trong tay Lục Thiêu Du chém ra, một đạo quang mang hơn nghìn thước bắn ra. Chết đi, ai dám đến gần, giết không tha. Chết cho ta. Từng tiếng quát của Lục Thiêu Du vang lên, đao mang phá không chém tới, từng đạo đao mang huyết sắc tạo thành một đường vòng cung, sóng gần chung quanh giống như là bị chém đôi, nhanh chóng khuếch tán sang hai bên. Đao mang mang theo tiếng xé gió. Khí thế bàng bạc giống như vàng mã, trong nháy mắt Lục Thiêu Du bổ ra ba đao. Đao mang mang theo kình khí phô thiên cái địa bắn tới. Huyết sắc đao mang mang theo thanh âm bạo liệt sắc bén, không gì sánh được trong nháy mắt cắt ngang không gian. Nơi đao mang mang đi qua, không gian trực tiếp bị cắn nát hơn nghìn thước. Trong không gian, dưới ba đao của Lục Thiêu Dụ, cường giả vương cấp dẫn đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị chém làm đôi. Vô số yêu thú linh thú cũng bị chém thành hai đoạn. Phía dưới mặt đất, nơi đao mang đi qua, mặt đất trực tiếp nứt nẻ, tạo thành một cái khe sâu lan tràn ra xa. Toàn bộ phía dưới đỉnh núi đổ nát, từng tảng đá lớn bỗng nhiên nứt vỡ. Ba đao mang vô cùng kinh khủng, khí thế ngập trời khiến cho trong lòng của mọi người phát lạnh. Ai còn dám đi lên, thử cho ta xem. Lục Thiêu Du lăng không mà đứng, cầm huyết lục trong tay, sát khí ngập trời từ huyết lục tràn ra, giống như là uy áp của huyết lục, khiến cho vô số yêu thú linh thú lúc này không dám đến gần. Đám người chung quanh đang cấp tốc chạy đến, trong nháy mắt nhìn thấy cảnh này, lập tức khôi phục lý trí. Lục Thiêu Du trước mắt bọn họ tuyệt đối là tồn tại đáng sợ hơn vô số yêu thú linh thú chung quanh bọn họ. Người này hạ thủ tuyệt đối không lưu tình, thực lực cũng kinh khủng không gì sánh được, sợ rằng dưới tôn cấp không ai là đối thủ của hắn. Dưới sự vây công có yêu thú cũng có thể chống đỡ một phen, thế nhưng một khi đến gần người này thì tuyệt đối chết chắc. Tức thì đám người đang vọt tới lập tức dừng lại không dám tiến lên. Mọi người tiến lên, một khi chúng ta tiêu hao hết thì sẽ để cho kẻ khác làm ngư ông đắc lợi, đến lúc đó hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Trong đám người linh vụ giới, thanh âm của Huyền Minh tôn giả lần nữa vang lên, cố động mọi người tiếp tục tiến lên, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo. Khóe mắt Lục Thiêu Du liếc về phía đám người linh vũ giới, xem ra mấy người này nếu như có cơ hội hắn tuyệt đối không thể buông tha. Mọi người nhìn nhau, bị yêu thú linh thú cùng khôi lỗi vây còng, thế nhưng lại không thể tiến lên. Nhìn Lục Thiêu Du trước mặt, da đầu mọi người không khỏi tê dại. Trong đoàn người, đám người không những tôn giả cùng với cường giả từ các tứ đảo nhìn về phía Lục Thiêu Du, nhìn thấy đám người Nhật Sát Các bình yên vô sự trốn ở trong khu vực kia, cả đám không khỏi ước ao đố kỵ. Bốn người của bốn sơn môn Thần Kim Các, Nguyệt Long Các, Địa Viêm Các, Khôn Dương Đảo nhìn nhau rồi lập tức đi về phía Lục Thiêu Du. Càng đến gần trong khu vực kia, dường như càng thêm an toàn một chút, công kích gặp phải cũng ít đi một chút. Lục trưởng môn, có thể để cho chúng ta đi vào được không? Trong đoàn người, một lão giả mặc hắc bào nhảy ra, thực lực vũ vương bắt trọng, dường như là người đứng đầu của một sơn môn không tồi nào đó, thấy những sắc mặt lại tái nhợt, thân ảnh chật vật nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Dù, dùng ánh mắt ước ao nhìn đám người nhàn nhã ở trong khu vực trước mắt. Sao ta phải cho các ngươi tiến vào nơi này? Ngươi hãy cho ta một lý do hợp lý đi. Ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống, lạnh nhạt nói. Lão giả kia bị sát khí ngập trời của Lục Thiêu Du bao phủ, trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt. Hắn cắn răng một cái rồi nói. Lục Trưởng Môn, ngươi quả thật không có lòng từ bi à? Các ngươi có thể bình yên vô sự, thế nhưng lại không để ý đến sinh tử của người khác, chỉ lo cho bản thân mình. Ngươi không cảm thấy như vậy là rất quá phận sao? Không sai, quả thật hơi quá đáng. Dựa vào cái gì mà chỉ lo cho bản thân mình, không để ý đến sinh tử của người khác? Quá đáng, chúng ta cũng muốn tới đó. Lão giả này vừa dứt lời, tức thì nhận được không ít người ủng hộ, cả đám tức thì quở trách Lục Thiêu Dụ. Lạc Kiến Hồng, Tử Yên Lam Thập Tam, Thiên Thủ Quỷ Tồn, Thiên Ưng Công Tử, Âm Dương Vương, Tiêu Giao Dương đều nhíu mày nhìn về phía Lục Thiêu Dụ, cả đám không nói lời nào, trong lòng không ngừng suy đoán xem Lục Thiêu Dụ sẽ xử lý như thế nào. Đám vương bát đản này, cả đám ích kỷ thế, nhưng một khi gặp chuyện là không cho người khác ích kỷ, không để cho bọn hắn tiến đến thì nói là giống như đạo lý nằm trong tay bọn hắn. Nếu đổi lại là bảo vật thì sợ rằng cả đám đã sớm tàn sát lẫn nhau rồi. Thiên Thủ Quỷ Tôn cả giận nói, nhân loại đều là như vậy, dường như không có ai ngoại lệ, cả đám đều tham lam, ích kỷ, vì lợi ích mà liều lĩnh, đây là bệnh chung của nhân loại. Bàn Hủy không để ý đến mọi người, lạnh nhạt nói. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, nhìn hắc y nhân trước mặt, nghe thanh âm phù họa chung quanh. Một lát sau, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi rồi nói. Các người câm miệng lại, nghe rõ cho ta. Ta cho các người vào là thương tịnh các người, không cho các người vào thì ta cũng không thiếu nợ các người một chút nào. Về phần ích kỷ, trong các người, ai biết nghĩ tới người khác, có ai không bị bảo vật mà tới? Mà hiện tại bản công tử nói không giết không thà thì ta sẽ không giết không thà. Ai dám đến gần tự mình tìm chết, bản công tử cũng không ngại. Trước khi nói bản công tử thiếu các người thì các người phải suy nghĩ xem bản thân mình có tư cách không. Lời còn chưa dứt, huyết lục xuất thủ ngay trong ánh mắt của không ít người. Đao mang trong tay Lục Thiếu Du mang theo thanh âm giống như lông ngầm trong nháy mắt bổ vào Vũ Vương Bắc Trọng. Sắc mặt của Vũ Vương Bắc Trọng kia trong nháy mắt trở nên kinh hãi, nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Dụ, quanh thân lập tức xuất hiện hộ thân cường khí. Đao băng đánh xuống giống như là vẫn thạch đập vào hộ thân cường khí, trong nháy mắt khi tiếp xúc cả không trung đột nhiên khẽ rung rẩy, cả không gian như định trệ, hộ thân cường khí của Vũ Vương Bắc Trọng kia bắn ra quang mang chói mắt, một cổ kinh phong kinh khủng sắc bén vô cùng nhanh chóng bạo phát. Chỉ trong nháy mắt, Vũ Vương Bắc Trọng và hộ thân cương khí quanh người hóa thành huyết vụ rơi xuống không trung. Khốn kiếp, coi lời ta nói là không khí hay sao? Nếu như các ngươi không nghe, vậy thì chết đi. Lục Thiếu Du lạnh lùng quát lên một tiếng, huyết lục trong tay liên tục chém ra. Mỗi một đau đánh ra đều đem một cường giả của vương cấp gần đó trực tiếp cắt thành hai đoạn. Chỉ trong nháy mắt, Lục Thiếu Du lần nữa đánh chết bốn cường giả vương cấp, sát khí ngập trời tràn ngập không gian. Giống như là sát thần lăng không mà đứng, khiến cho linh hồn của mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Huyết lục mang theo sát khí ngập trời, tiếng đau mình giống như là lông ngâm khiến cho yêu thú và linh thú lập tức lùi lại. Chạy, chạy mau, mau lùi lại. Đám người vừa mới phụ họa lập tức sợ hãi, vội vã cấp tốc chạy trốn. Lúc này bọn họ mới biết được Lục Thiêu Dụ trước mắt này so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn khó đối phó hơn. Ai cũng thật không ngờ Lục Thiếu Du lại trực tiếp đại khai sát giới, không coi chúng cường giả vào trong mắt. Ai dám đến gần, trong vòng 100 mét giết không thà. Nhìn mọi người lui lại về phía sau, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, huyết lục nắm trong tay, sát ý lưu chuyển không ngừng, sau đó trở về vị trí ban đầu. Nhìn Lục Thiếu Du, đám người vừa mới lui về phía sau không khỏi hít sâu một hơi. Thân ảnh áo xanh kia mang theo sát khí ngập trời kia khiến cho không ai dám trêu vào. Tất cả cường giả của Thiên Địa Các, Nhật Sắc Các, Thiên Ưng Lầu, Tiêu Giao Bang, Thánh Linh Cốc đều hít sâu một hơi. Nhìn Lục Thiếu Du tỏa ra sát khí ngập trời, trong lòng của bọn họ ngổn ngang cảm xúc. Sợ rằng ai chọc vào tiểu sát tên này thì cũng không thể sống được khá giả. Ngoài việc tu vi bản thân cường hãn không gì sánh được, bên người lại có thủ đoạn nhiều không kể xiết. Người như thế này quả thực quá kinh khủng. Trong Thánh Linh Giáo, Thánh Vũ Thiên Tôn, Thánh Linh Thiên Tôn cùng chúng cường giả trong sơn môn không khỏi có chút kinh ngạc.

ánh mắt hiện tại đã khôi phục lại bình thường, nhìn thấy ba cường giả tôn cấp đánh tới, nó lập tức chạy trốn. Ba cường giả tôn cấp đã sớm phong tỏa không gian, tốc độ của Long Linh Bản bị ảnh hưởng vô cùng lớn, trực tiếp bị công kích. Ba đạo công kích mạnh mẽ tức thì rơi vào trên thân thể to lớn của nó. Dưới ba cổ lực lượng mạnh mẽ, Long Linh Bản viễn cổ ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vừa dứt, thân thể to lớn cũng từ trên bầu trời rơi xuống, lân phiến trên người rơi xuống, máu tươi bắn ra, giống như đột nhiên có một cơn mưa máu vậy. Mà dưới công kích nghiêm trọng bực này, thân thể nặng nề đập vào mặt đất, tức thì mặt đất rung chuyển. Thân hình Long Linh Mãn viễn cổ âm âm đập xuống mặt đất, cả mặt đất dường như được kịch liệt rung chảy, giống như là địa chấn vậy. Từng cái khe to như cánh tay không ngừng lan tràn ra chung quanh, vô số yêu thú, linh thú và thú cốt khôi lỗi bị đập nát bét, vô duyên vô cớ bị ảnh hưởng. Trong miệng Long Linh Mãn viễn cổ lần nữa phun ra một cụm máu tươi, khí tức suy yếu. Công kích nghiêm trọng như vậy, nó không chết là bởi vì tuy rằng thân là linh thú, thế nhưng lực phòng ngự của bản thân nó cũng cực kỳ cường hãn. Bàn Hủy Quỳnh, bàn Vân Tẩu, theo ta đi một chút rồi trở lại. Lục Thế Du truyền âm nói với hai người bàn Hủy, bàn Vân, rồi lập tức thả người nhảy về phía trước. Bàn Hủy, bàn Vân đem Bảo Nhi, Bối Nhi giao cho Lục Tâm Động, rồi đuổi theo đuôi của Lục Thiêu Dụ. Lực phòng ngự của đậu nghiệt xúc này quá thực công tội, chết đi. Cường giả tôn cấp tam trọng của địa viêm cáp lần nữa lao thẳng về phía Long Linh Mãn viễn cổ đang suy yếu nằm trên mặt đất. Một đạo chân khí tinh luyện đột nhiên bắn về phía trước. Thân hình to lớn suy yếu trên mặt đất của Long Linh Mãn không ngừng dãy dụa, miệng liên tục phát ra những tiếng trống thống khổ, máu tươi như dòng suối nhỏ từ trong lân phiến tràn ra. Nó thậm chí còn không biết là chuyện gì đã xảy ra, bị nhiều cường giả tôn cấp như vậy vây công. Nó chỉ nhớ rõ sau khi mình đến cấm địa này thì bị năng lượng quỷ dị kia khống chế. Tất cả những chuyện khác nó hoàn toàn không nhớ rõ nữa. Nhân loại đáng chết, bản vương nhất định phải băm vằm các ngươi thành vạn đoạn. Nhìn thấy vũ tôn kia một lần nữa đánh tới, Long Linh Mãn viễn cổ ngửa mặt lên trời trống lên một tiếng giận dữ. Trong thanh âm tràn ngập sát ý và giận dữ, nó không biết vì sao nơi này lại đột nhiên có nhiều cường giả nhân loại như vậy xuất hiện. Tuy rằng đầu Long Linh Mãn viễn cổ này nổi giận, thế nhưng vốn bản thân đã cực kỳ suy yếu cho nên cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Long Linh, ta cứu ngươi một lần. Ngay khi đạo chân khí tinh luyện của Vũ Tôn kia đánh tới, một thanh âm nhẹ nhàng trong nháy mắt truyền tới, lời còn chưa dứt, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt thân thể to lớn của Long Linh Mãn. So với thân hình của Long Linh Mãn, thân ảnh xinh đẹp này quả thực giống như một con kiến đứng trước mặt con voi. Bất quá khí thế trên người thân ảnh xinh đẹp này không dưới Long Linh Mãn viễn cổ chút nào. Thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, gần sóng quanh thân trong nháy mắt vạn vẹo, yêu nguyên bàn bạc hội tụ, sau đó hóa thành một đạo quyền ấn cực lớn. Năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong quyền ấn trực tiếp khiến cho không gian chung quanh ba động. Cánh tay vung lên, quyền ấn trong nháy mắt mang theo âm thanh xé gió, giống như thiểm điện bắn về phía đạo chân khí tinh luyện ở dưới chân trời. Hai cổ lực lượng va chạm, thanh âm bạo liệt giống như là tiếng sấm vang vọng trong không trung. Thân hình của Vũ Tôn tam trọng của địa viêm cáp lão đảo lùi lại, mà thân ảnh xinh đẹp kia cũng bị đẩy lùi. Mỗi một bước đều khiến cho mặt đất nứt nẻ, liên tiếp lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Bạn Vân, sao lại là ngươi? Long Linh Bản viễn cổ nổi giận đang nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia tức thì kinh ngạc nói. Bàn Hủy, sao các người lại đến đây? Long Linh, người tỉnh rồi sao? Bàn Hủy và Lục Thiêu Du trong nháy mắt đáp xuống trước mặt Long Linh Bản. Điều này phải đa tạ một chuyện của nhân loại nọ mới khiến ta tỉnh lại. Ánh mắt của Long Linh Bản viễn cổ đảo qua trên người Lục Thiêu Du, rõ ràng đây là nhân loại, thế nhưng hắn lại cảm thấy kỳ quái. Vì sao hai người Bàn Hủy Bàn Phân này lại ở cùng một chỗ với nhân loại này? Long Linh, ngươi tỉnh là tốt rồi, chúng ta là người đứng đầu ở đây, cũng không thể để cho nhân loại kiêu ngạo. Bàn Vân quay đầu lại nhìn Long Linh Mãn viễn cổ rồi nói. Bàn Hủy, Bàn Vân, sau khi trở về, ta sẽ không tìm các ngươi gây phiền toái nữa. Diễn linh thánh quả kia, ta cũng không đoạt với hai ngươi nữa. Nhìn Bàn Vân và Bàn Hủy, trong mắt Long Linh viễn cổ hiện lên vẻ cảm kích nói. Các ngươi cẩn thận, thực lực của nhân loại này rất mạnh. Long Linh cô đường, những người này không đủ để gây sợ hãi. Nếu chúng ta muốn cứu người, thì nhất định có thể làm được.